Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 37. Chương 37.037. Ngọt ngào, mềm mại, giống thạch trái cây giống nhau. Tô Minh Chu trợn tròn mắt xem gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ. Trên môi cảm giác so với những cái đó năm trái tim đau đớn còn muốn tới rõ ràng. Hắn cảm giác chính mình tâm đều sắp nhảy ra lồng ngực. Như tiếng trống nhanh hơn. Thật lâu sau, hắn vươn đầu lưỡi thật cẩn thận mà liếm liếm môi trâu. Hoãn hô hấp, sợ ngủ say nhận thấy được hắn động tác. Môi mật thượng bọc ngọt, với hắn mà nói như là ăn mật ong giống nhau. Nhưng mà như vậy đơn giản động tác chút nào thỏa mãn không được hắn. Đúng lúc này, trước mặt lông mi hơi hơi rung động. Tô Minh Chu hoảng sợ mà đứng dậy, cứng đờ thân mình, định tại chỗ, nhìn người từ từ chuyển tình, y ngươi được rồi, cơ thập nhất trợn mắt nhìn thấy Tô Minh Chu liền ở chính mình trước mặt. Vui sướng hỏi, Tô Minh Chu đột nhiên rút ra tay sau này một lui. Che miệng lại mơ hồ không rõ nói, ân hảo, nàng bị đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một phóng. Thiếu chút nữa ngã xuống sofa. Thấp giọng nguyên lành một câu, Tô Minh Chu vươn tay, nửa đường tượng lại thu hồi tới, cơ thập nhất xoa xoa cứng đờ cổ, ánh mắt chuyển tới trước mặt thanh niên thượng, bỗng nhiên để sát vào đối phương, khoảng cách bất quá mấy centimet, Tô Minh Chu ngừng thở, trợn tròn đôi mắt, có điểm phản ứng không kịp, duy trì không quá dễ chịu tư thế, người mặt như thế nào như vậy hồng, cơ thập nhất xoa bóp hắn mặt. Tâm sinh tò mò, không có việc gì, Tô Minh Chu đứng lên, ăn mặc tây trang càng hiện khí thế kinh người, đừng nói hiện tại vẫn là banh mặt, cơ thập nhất thở dài, đây là nơi nào lại giận dỗi, nàng ngoác ngoác hắn ngón tay, ngẩng đầu nhìn lên hắn, không phải nói mang ta đi ăn ngon sao, Tô Minh Chu cúi đầu xem nàng, khuôn mặt nhỏ mang theo cười, lại chuyển qua trên môi, trong lòng hơi nhảy. Chuyển khai tầm mắt, giọng nói có điểm phát ách, ngươi lên, có thể đi rồi, cơ thập nhất ở trong lòng hoan hô một tiếng. Chu Chu mang nàng đi ăn tự nhiên đều là ăn ngon. Nàng chính mình bởi vì đóng phim cũng chưa thời gian hiểu biết bên này một ít ăn ngon. Tô Minh Chu dừng ở nàng mặt sau, nhìn nàng không hề băn khoăn bóng dáng, trong lòng mau nắm thành một đoàn, hắn vừa mới vì cái gì sẽ làm như vậy. Người như thế nào như vậy chậm, mau cùng thượng, cơ thập nhất quay đầu lại chiều hắn phất tay. Ghét bỏ nói, Tô Minh Chu áp xuống cảm xúc, ba bước hai bước liền đi tới nàng bên cạnh, cửa thang máy mở ra, bí thư đi theo hai người mặt sau ôm văn kiện, giống ẩn hình người giống nhau, mắt nhìn thẳng, đến dưới lầu mấy tầng thời điểm, thang máy dừng, môn chậm rãi mở ra. Ngoặc kép, a ta biết giống như mời khách quý là Chu Thiên Vương. Hảo chờ mong a, đối ta đêm nay liền chờ đoạt phiếu. Còn làm ta nam phiếu cũng giúp ta đoạt, đoạt không đến chia tay. Ngươi hảo tàn nhẫn a, ngươi nam phiếu còn không được cấp chết. Hai cái cô nương nghị luận thanh dần dần truyền vào bọn. Họ trong tai, cơ thập nhất nhớ tới ngày đó Liễu Úy mị hoặc bộ dáng. Thật đúng là làm người không thể quên được, nhìn đến cửa mở, các nàng vội vã mà chạy tiến thang máy, nhìn đến bên trong người sợ ngây người. Tô Tổng hảo thế nhưng cùng Tô Tổng cộng thừa một bộ thang máy ai? Nói ra đi chỉ sợ muốn hâm mộ từ biệt người, nhà mình lão Tổng không chỉ có tuổi trẻ còn soái, nghe nói vẫn là hàng hiệu sinh viên, tiểu thuyết nam chủ nhân thiết A, sớm tại trong công ty truyền khắp. Đáng tiếc rất ít có người có thể cùng hắn đến gần. Các nàng hai đứng ở mặt sau, dán thang máy tường, trộm ngắm Tô Tổng bên cạnh nữ sinh. Này không phải cái kia Giải Mộng cơ thập nhất sao? Nghĩ đến Weibo thượng ngôn luận, hai cái cô nương đều có điểm kích động. Nếu không phải bách với áp lực liền xông lên đi muốn ký tên. Gần xem trọng xinh đẹp a, nữ sinh nhỏ giọng đối đồng bạn nói. Ta còn tưởng rằng trên mạng chính là pê đồ đâu, đồng bạn che miệng thấp giọng hồi nàng. Người cũng không nghĩ, nếu lớn lên xấu có thể nổi danh sao? Lớn lên khó coi còn có thể cùng Tô Tổng đi cùng nhau. kia quả thực là thiên phương dạ đà mần ni thực mau liền đến lâu ba. Hai cái cô nương cùng Tô Minh Chu Vân An liền đỏ mặt chạy chậm rời đi. Chờ hai người biến mất ở tầm mắt nội, cửa thang máy thong thả khép lại, Tô Minh Chu đột nhiên xoay người nói, người muốn đi buổi biểu diễn sao? Cơ Thập Nhất bị đột nhiên thay đổi đề tài lộng ngốc. Lắc đầu nói, ta là diễn viên, sẽ không ca hát đi bạch đi, người muốn đi liền đi. Không sướng lại không có việc gì, Tô Minh Chu không thèm để ý mà nói. Liệu ý buổi biểu diễn cuối cùng vừa đứng là Đế Đô. Liền ở Đế Đô lớn nhất sân vận động, đêm nay official website bắt đầu bán phiếu, xem như trong khoảng thời gian này công ty lớn nhất sự. Chịu mời khách quý không phải thiên vương chính là thiên hậu. Gia vị ở giới giải trí đều là chấn động, đứng ở thang máy mặt sau cùng bí thư đầy mặt đờ đẫn. Hắn giống như bị quên đi à, nhà mình lão tổng giống như phim truyền hình hôn quân Nga. Sao hai người vừa đến đại sảnh chuẩn bị rời đi, liền nhìn đến bên kia đang ở cùng giám đốc đối thoại Liên Diệc cùng Phạm Dương. Tô Minh Chu mặt mày nhảy dựng, gặp phải hắn tuyệt đối không chuyện tốt, mỗi lần đều quấy rầy hắn cùng Thập Nhất, Cơ Thập Nhất lại là hướng cái kia phương hướng đi đến. Rốt cuộc chuyện này nàng cũng rất quan tâm, Tô Minh Chu vô pháp chỉ phải đi theo nàng bên cạnh. Ngoặc kép, ngày đó giá trị ban biểu là đến nơi, có hay không người nghỉ làm, đến gần có thể nghe thấy Liên Diệc vấn đề, tinh tế nhìn đến Tô Minh Chu, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh thấu đi lên, Tô Tổng, đưa cho hắn, Tô Minh Chu hừ nói, Hoàng Thiên giải trí giá trị ban là hai ban đảo, ban ngày nhất ban buổi tối nhất ban, trực ban biểu người trên viên rõ ràng có thể thấy được. Liên Diệc trọng điểm chú ý chính là phòng điều khiển Lý Phan cùng ký túc xá bên kia bảo an Lưu Tự. Ngày hôm qua xác định 5 người trong đó 3 người bọn họ cẩn thận đi thăm viếng qua. Đều có sung túc không ở tràng chứng cứ, hơn nữa cũng có chứng nhân, có thể bài trừ, dư lại chỉ có Hoàng Thiên giải trí 2 người, chờ lấy tới trực ban biểu sau. Giám đốc thấy thế hỏi, là có cái gì vấn đề sao? Tào Lệ bị giết sự tình đã sớm ở công ty truyền khai. Tuy rằng đối với nơi này minh tinh tới nói không có gì, nhưng đối bọn họ công nhân tới nói vẫn là có ảnh hưởng. Rốt cuộc, nếu hung thủ là ở trong công ty nói, lúc nào cũng lo lắng đề phòng thật sự quá mệt mỏi. Nhưng là xem cái này cảnh sát ý tứ, tựa hồ thật đúng là ở công ty bộ dáng, Lý Phan là ban đêm trực ban. Liên Diệc chỉ vào một người hỏi, giám đốc hồi tưởng hạ, a là, hắn là ca đêm, cho nên hiện tại ban ngày không thấy được, hắn lại hỏi. Kia cái này Lưu Tự ban ngày hoạt động phạm vi là chỉ ở ký túc xá bên kia sao? Ký túc xá cùng công ty cách xa nhau không xa, ở phố đối diện mặt sau cách đó không xa, quải cái cong là có thể đến, đây là tự nhiên. Hắn cùng một người khác phụ trách chính là kia một vòng vây. Trừ phi đặc thù tình huống, nếu không là sẽ không đến bên này, giám đốc đáp. Ký túc xá cùng công ty bên này là tách ra, nhưng là trực ban biểu lại là đều ở chỗ này. Một bên nghe được lời này Cơ Thập Nhất lặng lẽ chọc chọc Tô Minh Chu. Thấp giọng nói, ta muốn đi ký túc xá bên kia đi xem monster. Tô Minh Chu bất mãn mà chừng nàng liếc mắt một cái. Đi nơi đó làm cái gì? Ta liền muốn đi xem monster, ánh mắt chạm đến nhất khai nhất hợp môi đỏ. Tô Minh Chu tim đập liền ra tốc, nhanh chóng rời đi tầm mắt, hàm hồ đáp, đi đi đi, Cơ Thập Nhất khẽ cười một tiếng, túm hắn hướng ra phía ngoài đi, trong công ty người đến người đi người nhìn thấy này cũng không thấy quái. Bọn họ sớm tại trong lén lút liền lưu thông quá tin tức. Tô Tổng nơi tầng lầu chỉ có mấy cái văn phòng, người thường là không thể đi lên, cái này Cơ Thập Nhất có thể đi lên đã nói lên không đơn giản. Còn nữa ở chỗ này công tác người đều bị thủ trưởng dặn dò qua không thể đắc tội người. Bất quá nhìn đến cảnh tượng như vậy, vẫn là nhịn không được cảm khái, rốt cuộc trai tài gái sắc, nhưng là ở một ít mới vừa tiến công ty tiểu nghệ sĩ cùng luyện tập sinh trong mắt chính là một. Chuyện khác, Cơ Thập Nhất mấy ngày nay ở Weibo thượng phong ba ai không biết. đảo mắt liền cùng công ty lão tổng quan hệ như vậy thân mật. Nghĩ lại Vương Ninh tình cảnh, lập tức liền đoán được, chỉ sợ quan hệ cũng không đơn giản đi. Lâm quá đường cái, Tô Minh Chu mở miệng nói, đối diện bên kia chính là ký túc xá, người vẫn là không cần đi qua, ngựa xe như nước. Cơ Thập Nhất đối hắn cười cười, cẩn thận mà nhìn mắt hai cái địa phương, lại xoay người nhìn xem sau lưng Hoàng Thiên Giải Trí. Trong lòng cả kinh, tuy rằng linh lực nhắc nhở chỉ có ngắn ngủn vài giây, nhưng nàng lúc ấy thấy được rõ ràng, Tào Lệ quay đầu lại khi chung quanh không quá rõ ràng kiến trúc. Hiện nay đối ứng lên Tào Lệ quay đầu lại xem đúng là nàng góc độ này. Nói cách khác, Dính coi nàng người là ở chỗ này xem ký túc xá phương hướng. Nhìn đến từ công ty đại môn ra tới Liên Diệc, nàng chưa kịp cùng Tô Minh Chu nói một tiếng liền chạy tới. Liên cảnh sát, bị dừng ở mặt sau Tô Minh Chu vươn đi tay còn không có thu hồi tới. Hắn nhấp nhấp môi, rũ mắt thấy xem chính mình tay, không nói một lời mà buông, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Cơ tiểu thư, Liên Diệc lễ phép ý bảo. Liên cảnh sát, ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện, Cơ Thập Nhất nghiêm túc nói. Liên Diệc hướng nàng phía sau nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn đến Tô gia tiểu thiếu gia đựng địch ý ánh mắt. Nghiền ngẫm mà câu môi, ôn thanh nói, hảo, Cơ tiểu thư có chuyện nói thẳng đó là Tào Lệ mộng. Nàng bị Dính coi là công ty hướng ký túc xá góc độ. Nàng ở hồi ký túc xá thời điểm bị Dính coi, nghe được lời này. Liên Diệc nhìn thẳng vào lên, vừa mới từ giám đốc nơi đó biết được, phòng điều khiển Lý Phan ban ngày không ở công ty, mà Lưu Tự lại là ở ký túc xá bên kia, lại kết hợp hiện tại điểm này, tựa hồ hai người đều không quá khả năng, đương nhiên cũng không xác định Lưu Tự có phải hay không ban ngày từ ký túc xá bên kia trộm lại đây. Che giấu chính mình hành trình, hắn đáp, cảm ơn cung cấp manh mối, chúng ta sẽ mau chóng tìm được hung thủ, không có việc gì, Cơ Thập Nhất cười cười. Nếu có thể giúp được là không còn gì tốt hơn, nàng không hy vọng còn có xa lạ cô nương lại đã chịu hãm hại. Nói xong cái này sau, Cơ Thập Nhất mới nhớ tới chính mình vừa mới xúc động. Về phía sau vừa thấy, quả nhiên Chu Chu chính nhìn nàng đâu. Vừa rồi phải nói hai câu mới đối. Nàng chạy chậm qua đi. Chu Chu ngươi không sinh khí đi. Chính mình vừa mới ném xuống hắn động tác giống như thật sự không tốt lắm. Hơn nữa hắn bản nhân lại đối loại sự tình này có điểm mẫn cảm. Cơ Thập Nhất quay lại đây có điểm áy náy. Tô Minh Chu dương môi cười. Ánh nắng chiều hạ đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Không sinh khí thanh âm mềm mềm mại mại. Nháy mắt mềm nàng tâm ân y Cơ Thập Nhất lúc này mới yên tâm. Dương giọng nói, kia chúng ta xuất phát đi, hai người sóng vai đi ở trên đường. Tô Minh Chu lơ đãng mà quay đầu lại nhìn mắt chính hướng ký túc xá phương hướng Liên Diệc. Nhanh chóng mà thu hồi tầm mắt, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay xem kịch đột nhiên nhớ tới chiêu quỷ những cái đó sự. Không biết các bảo bối có hay không chơi đùa cái kia tứ giác trò chơi chính là một cái trống không? Hình chữ nhật phòng, bốn cái trong một góc chạm người ABCD, tắt đèn sau A đi đến B góc chụp hắn bả vai. Theo thứ tự tiếp theo, cuối cùng D sẽ đến cái thứ nhất góc, cũng chính là A ban đầu đãi góc, không ai liền ho khan một tiếng tiếp tục đi xuống dưới ha ha nếu có quỷ vậy sẽ không có ho khan. Thanh Lạp, nghe nói có người chơi trò chơi này là chụp bả vai niệm tên của mình. Cuối cùng sẽ có người chụp ngươi bả vai nhưng niệm tên ngươi cũng chưa nghe qua. Ái đồng nghiệp, ái ngươi không yêu hắn. Mộng Khuynh U, Loan Khuynh Phách, Miêu Miêu không có xương cá đầu. Phát cục đại đại cuồng hôn cảm ơn tiểu điềm điềm địa lôi. Mòa mòa ái các ngươi ngày mai buổi tối liền sẽ cấp đoán đối bảo bối phát bao lì xì lạp tác giả. Quân hồi biển sâu, chờ ta có rảnh trở lên ngạn lái xe, vô chứng điều khiển A. Hết chương.